Chuyện đó còn không phải sao? Đàn ông vừa có tài vừa có địa vị thì ai mà không thích. Không nói gạt bà Ngự, lúc trước tôi cũng đã theo đuổi ông chủ, nhưng nhận lại kết cục thảm hại. Ai? Bà Ngự, người đàn ông giống như ông chủ như vậy cũng không nhiều, cô phải nắm bắt được, đừng để sau khi anh ta tỉnh ngộ sẽ đi yêu người phụ nữ khác. Tống Tịnh Hòa cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói chắc chắn. Anh ấy sẽ không. Điều này thì cô rất tin tưởng Ngự Văn Đình. Hơn nữa, 4 năm chờ đợi trong đau khổ, con trai cũng đã có. Nếu như Ngự Văn Đình thật sự muốn ở cùng với người phụ nữ khác, cô làm sao có thể bỏ qua cho anh ta dễ dàng được đây? Người phụ nữ ấy không chỉ nghiêm túc giải thích chuyện khăn quàng cổ, còn khen anh ta một lượt. Điều đó làm cho Ngự Văn Đình cảm thấy thích thú, định chờ lát nữa sẽ gửi tin nhắn cho trợ lý Tư, kêu anh ta chuẩn bị quà gửi đi. Chờ Tống Tịnh Hòa với người phụ nữ ấy nói chuyện điện thoại xong, Ngự Văn Đình cúp điện thoại. Anh ta cân nhắc một chút. Tối hôm qua là anh không đúng, anh không nên nổi nóng mà phải nói chuyện rõ ràng. Em cũng nghe rồi đấy, người kia là bạn trai của cô ta, không phải anh. Khóe miệng Tống Tịnh Hòa nhếch lên, gật đầu ừ một tiếng. Em nghe rất rõ ràng. Ngự Văn Đình thở dài một hơi. Rõ ràng là được rồi, chiến tranh lạnh lần này cũng nên kết thúc đi chứ. Giây tiếp theo liền nghe Tống Tịnh Hòa nói. Em sẽ không so đo chuyện khăn quàng cổ nữa, nhưng em lại nghĩ đến chuyện bức thư ấy, luôn cảm thấy anh thật ngốc. 4 năm, Ngự Văn Đình anh cũng không hỏi em đã có chuyện gì xảy ra, không nói một tiếng mà chạy đến New York, uổng công cho chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngay cả sự tin tưởng với em mà anh cũng không có. Lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy. Ngữ khí Ngự Văn Đình bất đắc dĩ. Em vừa nói chia tay, mẹ anh liền nói với anh chuyện em đã cầm tấm chi phiếu của bà ấy, nên anh tưởng. Tống Tịnh Hòa liếc xéo anh ta, lạnh lùng nói. Trong lòng anh tin tưởng nhất là mẹ mình, chắc hẳn là em xếp ở cuối cùng. Anh có gan chạy tới New York cũng không có can đảm trở về tìm em. Ngự Văn Đình, anh cũng thật lợi hại. Còn nữa, anh về nước liền trưng cái bộ mặt đó cho em xem, vờ như không biết em thế nào, em thiếu nợ anh à? Rõ ràng chỉ là chuyện khăn quàng cổ, sao lại đào bới tiếp chuyện cũ rồi? Sau khi lải nhải xong, Tống Tịnh Hòa ghét bỏ nói. Nếu như con trai lại thừa hưởng IQ của anh, tương lai chắc chắn cũng phải bỏ đi. 2 ngày nay, anh đừng có nói chuyện với em. Em vừa nhìn anh đã cảm thấy tức giận. Ngự Văn Đình định mở miệng giải thích cũng không kịp, chỉ có thể nhìn cô bước đi. Cuối cùng day day chán, cảm thấy hơi đau đầu. Anh cũng thật là, tại sao tối qua không điện thoại cho người bên New York ngay lập tức? Chỉ cần một cuộc điện thoại thì ngày hôm nay cũng sẽ không có chuyện này đi. Phụ nữ đều đáng sợ như vậy sao? Nhớ đến lời nói của Tống Tịnh Hòa khi nãy, Ngự Văn Đình buồn bực nói thầm. Còn chưa có mang thai mà lại biết mình sẽ đẻ ra con trai. Không phải giới tính của trẻ con là dựa vào nhiễm sắc thể của người đàn ông sao? Trực giác của phụ nữ cũng có tác dụng à? Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, Lâm Thanh Dung liền la hét muốn đi ra ngoài mua sắm. Cô vừa nhắc thì Tống Tịnh Hòa và Dương Yến cũng muốn đi mua mấy bộ quần áo mới. 3 người cùng nhau đi ra ngoài. Phương Tinh Nghị muốn ở lại khách sạn xử lý một số việc của công ty, mà Ngự Văn Đình bị Tống Tịnh Hòa ghét bỏ, biết là có đi theo cô cũng không được, cho nên giao việc này cho Lục Văn Thủ. Có thể đi cùng bạn gái, còn có thể ân ái trước mặt mọi người, Lục Văn Thủ đương nhiên không có ý từ chối. Có điều sau khi rời khỏi đây, anh ta cũng không suy nghĩ như vậy nữa. Có Tống Tịnh Hòa và Dương Yến ở đây, ngay cả nửa câu Lục Văn Thủ cũng không thể nói với Lâm Thanh Dung. Đi theo ở phía sau các cô, từ cửa hàng này đi dạo đến cửa hàng kia, từ lầu 1 đi đến lầu 6. Lục Văn Thủ sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên phải làm kẻ hầu cho người khác. Hai tay tuy lớn tuy nhỏ, bọn họ thử quần áo suốt 1 tiếng đồng hồ, khiến cho anh ta ngồi đến nỗi cái mông cũng tê dần. Quan trọng là cũng không thể lên tiếng oán giận. Nếu như trách bạn gái, có thể sẽ đứng trước nguy cơ bị chia tay. 2 người phụ nữ còn lại là chị dâu tương lai, càng không thể phàn nàn, nếu không trở về sẽ chết thế nào cũng không biết. Lục Văn Thù ngồi phịch ở ghế sofa, khuôn mặt không thể chán nản hơn được nữa. Làm đàn ông thật không dễ dàng. Làm gì không dễ dàng, để anh ngồi đây chờ là làm khó anh sao? Lâm Thanh Dung thay quần áo đi tới, dùng chân đá anh ta. Mau đứng dậy, giúp em nhìn xem bộ đồ này như thế nào. Đứng dậy rồi, đứng dậy rồi. Lục Văn Thủ nhanh nhẹn đứng lên từ sofa. Nhìn thấy Lâm Thanh Dung mặc một chiếc váy đuôi cá màu be, kiểu áo trễ vai, cổ áo cực kỳ thấp. Có thể thấy dáng người mỏng manh yểu điệu rõ ràng, váy lại ngắn còn hơi mỏng, lộ ra đôi chân thon dài của cô. Lục Văn Thủ nhìn thấy phần da thịt của cô bị lộ ra ngoài, toàn thân đều bốc lửa, cởi áo khoác che cho cô thật kín kẽ. Không được, bộ này quá xấu, quá lộ, em yêu mau đi đổi bộ khác đi. Lộ chỗ nào? Lâm Thanh Dung cúi đầu nhìn. Đây là kiểu dáng thịnh hành nhất năm nay. Chính là không đẹp đó, chỗ nào cũng lộ. Lục Văn Thủ nói. Trong cửa hàng này có nhiều quần áo như vậy, em tiếp tục chọn đi, nếu như em không chọn được cái nào vừa ý thì chúng ta lại đổi cửa hàng khác.